Xin chào quý khán giả thân mến của kênh Những Chuyện Ly Kỳ. Trong buổi tối hôm nay thì Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Thâu Thiên Chi Đạo, tập số 45. Cũng rất xin lỗi anh em về hôm qua mình không đọc được truyện. Thực sự thì cuối năm cũng khá là nhiều việc nên rất mong anh em thông cảm. Đọc nhiều quá nó cũng mệt. Ok, xin mời mọi người vào nghe tập truyện nhé. Thâu Thiên Chi Đạo, tập 45. Thạch Quy cảm thấy có chút không đúng lắm. Thanh âm nhất thời cao lên, quát: Tiểu Quy, ngươi trở lại cho ta. Phương Hành bỗng nhiên ha ha cười một tiếng, vỗ Kim Ô một cái. Kim Ô hiểu ý, hai cánh mở ra, đột nhiên bay đến giữa không trung. Mà Phương Hành thật nhanh nhảy tới trên lưng nó, một người một quả, tốc độ cực nhanh, nhanh như là tia chớp hướng bên ngoài đại điện bay ra vậy. Lấy phi hành thuật của Kim Ô hôm nay, hai cánh mở ra lực chống vạn quân, dưới cánh có hai cơn lốc xuất hiện, sư một tiếng liền lướt đi trăm trượng. Tiểu Vương Bát Đàn, khí huyết khế rồi còn muốn tạo phản sao? Thạch Quỳ mặc dù có chút ngạc nhiên nhưng cũng không hoảng hốt, cười lạnh một tiếng, thần niệm đưa vào trong ngọc bài. Đã làm người hầu cho ta, chọn đời thoát thân không được, Tiểu Vương Bát Đàn trở lại quỳ xuống cho ta. Thạch Quỳ thông qua ngọc bài lạnh lùng phát ra mệnh lệnh. Trong ngọc bài nhất thời có một đạo lực lượng vô hình phóng ra ngoài, ở trong nháy mắt cắn trà đến trên người của chủ nhân máu huyết. Thạch Quy cười lạnh, đợi tiểu quỷ giao hoạt này trở lại trước người của mình mà cầu xin tha thứ. Nhưng đợi một hồi lâu, nó dần dần cảm thấy không đúng. Tiểu quỷ lúc này còn chưa trốn xa, nếu trở lại sớm đã trở lại rồi. Chẳng lẽ tiểu quỷ này lừa ta? Thạch Quy vội vàng kiểm tra ngọc bài, nhưng vẫn cảm giác trong ngọc bài gửi lại khi tức máu huyết của Phương Hành không có gì sai. Cùng tiểu quỷ này rõ ràng là nhất nguyên đồng thể, nhưng hết lần này tới lần khác cảm thấy không cách nào có thể khống chế được. Nó có chút vội vàng sao động, tinh tế kiểm tra, rốt cuộc phát hiện một chút bất đồng. Thì ra là trên máu huyết này uẩn nhiễm khí tức quỷ dị nhẹ nhẹ, cũng không tinh khiết, mặc dù là đồng nguyên cũng đã không phải. Tiểu quỷ khốn kiếp, lại dám lừa gạt bản thánh, là muốn mạng của ngươi. Thạch Quỳ giống giận, không do dự nữa, ùng ục thúc giục tiên điện đại trận. Chẳng qua là lúc này nó đã không thấy Phương Hành ở nơi nào, mà nó bị trấn áp nhiều năm, thức tỉnh không lâu, thần điện bị hao tổn nghiêm trọng, căn bản không cách nào có thể trùm cả tòa đại điện, chỉ có thể toàn lực đem pháp trận thúc giục, quyết định chú ý đem tiểu quỷ này vây ở nơi đây. Chuyện này tương tự địch nhân ở dưới sườn núi, lại không rõ cụ thể ở đâu, liền đem một đống đá đẩy xuống, cuối cùng sẽ có một khối có thể nện vào hắn. Làm xong những thứ này còn chưa hết giận, vừa thông qua pháp trận phóng thích thần niệm: âm cấm quỷ nô, giết hết hết thầy vật sống cho ta. Ngươi vừa rồi rốt cuộc đã làm cái gì vậy? Kim Mô vừa bay nhanh vẫn không quên quay đầu lại hỏi Phương Hành. Nó trong lòng cảm thấy thực sự quá kinh ngạc, rõ ràng thấy Phương Hành đem máu huyết nhỏ vào trên ngọc bài ghi lại huyết khế, nhưng hắn hoàn toàn không sợ Thạch Quy, lại còn dám đoạt đồ bỏ chạy, thực sự là không bình thường. Nhân họa đắc phúc, bên trái bà thước chính là thương môn. Phương Hành đắc ý cười to, đồng thời không quên chỉ điểm phương hướng cho Kim Ô. Thì ra là lúc ấy hắn muốn nói cẩn thận suy nghĩ một chút, trên thực tế lại là chìm vào trong thức hải, vội vàng tìm đại bằng tà vương thương được. Bởi vì sau khi Trần Huyền Hoa giúp hắn phong ấn con sát đình thứ 9, hắn cũng có chút yên lòng. Trên đường từ sở vực chạy tới Bột Hải Quốc, nhiều lần tiến vào thức hải, cùng với đại bằng tà vương thương được đối sách. Dù sao lão già này mặc dù cần ăn đòn, nhưng kiến thức thực sự là không ít. Dùng tam muội chân hỏa tra khảo, đại bằng tà vương thực sự hao tốn tâm tư tìm phương pháp giúp hắn thoát khỏi sát đinh. Nhưng dù sao sát đinh cùng Phương Hành đồng nguyên, muốn hoàn toàn thoát khỏi tai họa này không phải là chuyện đơn giản. Suy tính vài loại phương pháp, hoặc là quá khó khăn, hoặc là tính nguy hiểm quá cao, đã bị phủ quyết. Bất quá trong quá trình này, Phương Hành lại đem bản chất sát linh hiểu được không sai biệt lắm. Còn sát linh thứ 9, bởi vì nguyên rủa thuật đã biến thành một loại tồn tại vô cùng đặc biệt. Nó và chân linh của Phương Hành là đồng nguyên, vì vậy tam muội chân hỏa trong thức hải của Phương Hành cơ hồ có thể luyện hóa hết thầy, lại không luyện được nó. Nhưng nó lại cùng với chân linh của Phương Hành khác biệt, bị nguyên rủa thuật xâm nhuộm, biến thành một loại linh dị. Đại bằng tà vương cũng có cảm thấy khó lòng có thể định nghĩa đồ chơi này. Tóm lại một câu,

ngọc phù nứt vỡ, đầy trời khói độc tiêu tán. Phương Hành lúc này cũng chạy trốn tới ngoài 300 trượng, lực lượng vô hình không đả thương đến hắn, nhưng nghe Thanh Thanh cũng cả kinh, sắc mặt đại biến, sợ hết hồn vía, thầm nghĩ thượng phẩm huyền khí quả nhiên lợi hại. Trong lòng có chút may mắn, may là mới vừa rồi không có chút do dự bỏ chạy. Chân dài này thực là có điểm tư bản để cuồng ngạo. Thật ra nếu như là chỉ dựa vào thực lực bản thân, mình cũng có tư cách cùng nàng đánh một trận. Nhưng tăng thêm huyền khí ở trong tay nàng, hai người lực chiến đấu căn bản không cùng đẳng cấp. Đối mặt với lực lượng vô hình, Phương Hành thậm chí không biết nên chống đỡ như thế nào. Bất quá giờ khắc này, hắn cũng có chút thúc thủ vô sách. Chính mình trong túi chữ vật nhiều những thứ tinh quái, nhưng người ta một là có thể chống đỡ tất cả, căn bản không thể nào so sánh. Hey, không có biện pháp rồi, chỉ có thể tới chỗ kia xông vào một lần. Kỳ Mộ cũng phát giác hung hiểm, thở ra một hơi, mắt lộ tinh quang, hướng phía tây nam ngắm tới. Một người một chim tật tốc, một kẻ ngự cực phẩm phi hành pháp khí, hai người tu hành linh động cảnh này, tốc độ so với trúc cơ bình thường còn nhanh hơn. Giữa không trung rực sáng, chỉ chớp mắt đã có một đạo kim quang bay qua, sau đó không tới ba tức thời gian, lại có một đạo ngân quang đuổi xẹt qua, xua tan mây mù trên không, để lại vệt sáng, chiếu đến ánh sáng bình minh, cũng có mấy phần mỹ cảm. Chẳng qua là không trung thi thoảng truyền đến mấy tiếng mắng, lại làm cho cảnh sắc thê mỹ này thất sắc không ít. Thằng cha nhà ngươi chứ, đồ chân giải chết tiệt, tiểu gia đâu phải là nam nhân của ngươi, ngươi đuổi theo mãi làm gì? Tiểu quỷ chết tiệt, có căn thì quay lại đánh một trận đi, đừng có dùng những thủ đoạn bị ổi này nữa. Người có bản lãnh thì đem ngọc đàn ném đi đi, tiểu gia cùng ngươi đánh một trận. Đàn này là pháp bảo sư tôn ban thưởng cho ta, ta từ thuở nhỏ tu hành, hơn phân nửa công lực đều ở trên đàn, tại sao ta phải bỏ? Ỷ vào pháp bảo khi dễ người khác, coi là bản lĩnh gì chứ? Dọc theo con đường này, ngươi dùng pháp bảo còn thiếu sao? Nếu còn có, cứ thoải mái mà đem ra dùng đi. Con mẹ nó, ngươi còn dám đuổi theo, tiểu gia tiểu vào mặt của ngươi, ngươi có tin không? Tiểu quỷ vô sỉ, ta nhất định sẽ giết ngươi. Dùng nước tiểu dọa lùi Diệp Cô Âm xong, Phương Hành xoay người ngồi lại, trong bụng cũng có chút lo lắng. Dọc con đường này thật đúng là phương pháp gì cũng đã dùng hết rồi, ngay cả chiêu cởi quần cũng đã thi triển rồi. Hết lần này tới lần khác, Diệp Cô Âm thế giống như là chó hoang, hung hăng đuổi theo hắn, vô luận dùng phương pháp nào cũng không thể dọa được nàng. Đánh thì đánh không lại, trốn thì không thoát được, thực sự là nhức đầu. Phương Hành cũng biết nếu tiếp tục như vậy, cuối cùng là gặp xui xẻo là mình. Kim Ô dù sao cũng là sinh linh, sẽ phải mệt nhọc, cho dù là tu hành đại bằng nhất tộc bí pháp cũng không kéo dài được bằng pháp khí phi hành. Hôm nay còn phương pháp duy nhất chính là đi chỗ Kim Ô nói với hắn thử vận thời. Quạ đen còn chưa tới sao? Phương Hành ngẩng đầu nhìn về phía trước, nhìn rất xa. Sắp tới, mụ nội nó, ta cũng thực sự không trụ nổi nữa. Kim Ô cảm thấy phổi sắp nổ mất, thở hổn hển hướng Phương Hành kêu lên. Phương Hành sắc mặt cũng lạnh lẽo nói, tốt, lúc đến nơi ngươi cứ chạy trước đi, tiểu gia cùng nàng liều mạng. Vừa nói nắm chặt thanh long bích diễm đao trong tay, quyết định cùng với nữ nhân này liều mạng một lần. Hắn cũng không phải là dễ chịu, bị nữ nhân này đuổi theo từ buổi tối tới ban ngày, suốt một ngày đã sớm không nén được tức giận ở trong lòng. Rốt cục chịu được. Vừa bay nhanh tiếp chừng nửa canh giờ, Kim Mộ bỗng nhiên gầm nhẹ một tiếng, có chút như là cảm giác hư thoát. Phương Hành trong lòng vui mừng, vội vàng nhìn xuống phía dưới, rõ ràng phát hiện trong núi rừng khắp nơi là tường đổ, tựa như là từng có một tòa thành trì cực lớn cũng đã tồn tại, cũng không biết là đổ nát bao nhiêu năm, hôm nay đã biến thành di chỉ sơn dã, đằng mạn cây cối khắp nơi, biến thành tàn thành suy tàn, khắp nơi dày đặc trận trận, tựa hồ còn có các loại quỷ vật phiêu đãng. Đây chính là địa phương người nói có hy vọng truyền bại thành thắng ư? Kim Ô hồn hền truyền âm nói, không sai, nơi này từng là yêu trì của Bột Hải Quốc. Năm đó Bột Hải Quốc đã yêu vô số ở chỗ mây xây thành này, chẳng qua là sau đó yêu tộc di chuyển đến Bắc Bình, tòa thành trì này cũng bị hủy trong chiến hỏa. Hôm nay đã có ngoài 3.000 năm rồi, thành này đã hủy, bất quá bên trong còn có một chút pháp trận không trọn vẹn, có thể lợi dụng tốt hay không liền xem ở ngươi. Phương Hành cười lạnh nói, nếu ngay cả cơ hội này cũng không bắt được, đó chính là ta đáng chết. Kim Mô rắc một tiếng, đem một viên kiều kiều sinh khí đan ngậm vào trong miệng cắn nát,